Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, đường núi gập ghềnh đầu tiễu. Cũng may mọi người đều là thân thủ nhanh nhẹn, không phí bao lớn sức lực liền bước lên đỉnh núi. Nơi này cũng không tính đại, vừa một cái bãi bóng lớn nhỏ, bốn phía loại cây xanh, trung gian quả nhiên kiến một tòa ngăn nắp lăng mộ. Mộ trước có cái thạch quy chờ tổn hại một góc mộ bia. Gió thổi mưa xối nhìn rất có năm đầu. Mặt trái phồn thể cổ tự miễn cưỡng có thể thấy được. Đáng tiếc mọi người nỗ lực phân biệt đều không biết đến. Nếu là Đỗ lão sư ở thì tốt rồi, không ngừng một người có cái này ý tưởng. Từ ngày hôm qua rạng sáng biểu hiện nhiệm vụ mọi người liền bắt đầu mở họp nghiên cứu. Nhất đẳng tòa càng ước chừng nghiên cứu cửu thiên. Như cũ không hề nắm chắc, nói là quỷ vương, chân tướng căn bản không biết, cũng không có xuống núi đi bốn phía tìm hiểu thời gian. Bách Hàn đứng ở đỉnh núi khắp nơi vọng, chung quanh không người tích, ra ngọn núi này chung quanh nhưng thật ra xanh tươi tốt. Tầm nhìn trong vòng không có khói bếp vết chân, không biết đi ra rất xa ở ngoài mới có thể tìm hiểu đến tin tức. Ngọn núi này tại thế giới cái nào góc? Có phải hay không hiện đại xã hội, rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Phía sau bỗng nhiên có người hoan hô, không sai, chính là nơi này, xoay người lại, Lư Văn Hào mấy người đều đứng ở đen kịt mộ đạo xem xét vé xe. Nghĩ đến nơi ở đó là quỷ vương mộ, 7 ngày nhiệm vụ thời hạn bắt đầu đếm ngược, Phúc ca, đi thôi, một khối đi vào. Sớm lộng xong sớm xong việc Tôn ca theo thường lệ đem mộ đạo cửa buộc thượng Nga Hoàng ti đái. Lại đem hành lý sách ở trong tay khi trước tránh ra lộ. Khiến cho cùng quỷ thổi đèn giống nhau. Từ ngày hôm qua bắt đầu liền đối mộ địa thấp thỏm bất an Bách Hàn chửi thầm. Đem ba lô bối hồi trên vai. Thẩm Bách Phúc giúp nàng sách thượng cái dương. Trăm Phúc, ta chán ghét mộ địa. Còn không bằng lên sân khấu có rừng rậm có thảo nguyên, thôi bỏ đi. Cũng không biết là ai la hết đời này không bao giờ muốn nhìn thấy mã, Thẩm Bách Phúc hắc hắc cười. Đi theo hướng lăng mộ nhập khẩu đi đến, ngươi xem qua quỷ thổi đèn không có. Hồng Hạo từ phía sau theo kịp, quỷ thổi đèn ai không thấy quá. Năm đó thiên nhai còn tiếp ta liền mỗi ngày truy thiệp. Hỏa đâu, Chu Cẩm Dương Tào đang ở mặt sau kêu. Ta liền ngọn nến đều mang theo, phía sau sáng sớm ánh mặt trời dần dần bị hắc ám nuốt hết. Theo dưới chân không ngừng thâm nhập huyệt mộ Bách Hàn có loại ngăn cách với thế nhân ảo giác. Phảng phất người xuất ra xá lại 3000 phiền não ti. Như vậy không để ý tới hồng trần tục sự, sau lưng tân nhân hoảng loạn thanh âm lục tục truyền đến. Mới vừa người kia nói không thể ra phạm vi. Cái này hoàng giải lụa chính là phạm vi ta không nghĩ đi vào. Khẳng định nháo quỷ, quỷ môn quan sao. Không nháo quỷ ngược lại kỳ quái. Gặp qua đại trường hợp Bách Hàn như vậy nghĩ. Vẫn là nắm Thẩm Bách Phúc cánh tay thêm can đảm. Huyệt mộ tổng có thể làm người liên tưởng đến thi thể linh tinh cũng không vui sướng sự vật. Mấy đạo đèn pin cường quang hội tụ phía trước. Dưới chân con đường không ngừng xoay quanh kéo dài xuống phía dưới. Phía trước nhất đảng tòa không ngừng truyền đến tin tức, đi rồi có 500 mễ, không nói. Quẹo vào, mộ đạo đủ có thể dung 4 người song song mà đi. Hai sườn dưới chân đều là đại khối san bằng gạch thạch. Ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu cũng là như thế. Bách Hàn duỗi tay đánh, tiếng vọng đều là thật đánh thật. Mọi người đoán trước chung cơ quan ám đạo mai phục cũng không có bóng dáng. Giống như không có gì cổ quái, một đường tinh tế kiểm tra nhị đẳng tòa chi nhất nói thầm. Đội trưởng Hoàng Vĩnh Thái lại một chút không dám thả lỏng. Quỷ môn quan, không cổ quái mới nhất cổ quái, xoay quanh xuống phía dưới mộ đạo rốt cuộc tới rồi cuối. Hai sườn có 4 gian phòng xếp, môn đẩy không khai, Lư Văn Hào lưu trữ không nhúc nhích tiếp tục tiến lên. Không lâu trước đây mặt liền truyền đến địa phương, linh tinh ồn ào. Bách Hàn mấy người lục tục cùng qua đi, phát hiện trước mắt rộng mở thông suốt, nơi chỗ là cái ngăn nắp đại sảnh, diện tích so đỉnh núi bãi bóng ít hơn một ít, tầm nhìn có thể đạt được phạm vi trống không một vật. mặt đất tràn đầy mạng nhện bụi bặm, hiển nhiên tương đương một đoạn thời gian không người đặt chân dọn dẹp. Bách Hàn khắp nơi đánh giá không dám lộn xộn, cùng Thẩm Bách Phúc mấy người thấp giọng thương lượng, xem tư thế ngọn núi này bị đào không, nơi này có địa đạo, là Tôn Ca thanh âm, hai đội người bôn qua đi. Quả nhiên đại sảnh một khắc sườn nương tựa vách tường góc mặt đất thình lình có cái cửa đá. Hai người hợp lực kéo ra cái nắp, một cổ dày đặc khí lạnh lập tức lao ra địa đạo vòng quanh mọi người xoay nhất tạp liền vây đại sảnh. Xoay quanh, ta dựa, thứ gì, lão các hành khách tuần hoàn thần quái nhiệm vụ 3 ngày trước thực an toàn, lệ thường không? Đương đại sự, tân nhân nhóm lại bị này tựa như thực chất khí lạnh dọa luống cuống. Lập tức có người bắt đầu niệm A-di-đà Phật, còn có người không ngừng khoa tay múa chân chữ thập, đen nhánh địa đạo thỉnh thoảng toát ra bạch hơi. Đại khái phía dưới nhiệt độ không khí rất thấp, đèn pin chùm tia sáng đánh đi vào liền biến mất không thấy. Phảng phất tiến vào quái thú miệng tiểu động vật, phía dưới mới là huyệt mộ, Lưu Văn Hào nhìn chung quanh trống rỗng đại sảnh. Chỉ vào khoảng cách mộ đạo gần nhất góc, tân nhân liền đình nơi này đi. Đừng nhúc nhích lại đối hai đội người ta nói, thừa dịp ban ngày đi xuống đi một vòng, ban đêm nên gặp phải ngạnh cha tử, nhị đẳng tòa đội trưởng Hoàng Vĩnh Thái duỗi cổ chiều địa đạo. Nhập khẩu đánh giá, lại nhìn xem đồng hồ bất quá buổi sáng 8 giờ nhiều. Nơi này chẳng phân biệt ban ngày đêm tối đi, bút tiên nhiệm vụ 3 ngày trước không hề có dị thường. Chernobyl công viên giải trí ngày đầu tiên ban đêm kẹo trong phòng đầu gỗ tiểu nam hài là có thể. Hướng tới Bách Hàn mỉm cười, trận này chính là quỷ môn quan, nhìn xem trước mắt như là địa ngục nhập khẩu địa đạo. Bách Hàn thực hoài nghi ánh mặt trời đối với cái này dưới nền đất huyệt mộ rốt cuộc có tác dụng hay không, Đặng Hải Sơn, Lưu Văn Hào kêu, quanh thân lại không xuất hiện bất luận cái gì ngân bạch bóng dáng. Hiển nhiên thời gian sớm điểm mà ni quỷ môn quan đặc thù điểm. Đến không được Thái Dương xuống núi. 8 phần buổi chiều 3:04 là có thể kêu ra tới. Đi thôi, đốt lửa chộp vũ khí, mỗi lần cùng đẳng cấp cao hành khách cùng nhau tiến vào nhiệm vụ Bách Hàn. Tổng có thể học tập đến không ít tân tri thức. Tỉ như trước mắt Lưu Văn Hào Tôn Ca 5 người hiển nhiên đem sở hữu dùng đến đồ vật đều mang lên. Đoàn tàu, mang đèn trần chuyên nghiệp mũ giáp, chuyên nghiệp đèn pin cường quang, tràn đầy 2 đại túi sách tính chất đặc biệt cây đuốc tốt nhất bó củi đỉnh đồ dầu hỏa mảnh vải. Hiển nhiên có thể thiêu đốt tương đương lâu, xung phong y lên núi giày lên núi bao, có người chấp nhất công binh sạn có người mang theo dây thừng phi chảo còn có người cõng cậy côn. Nhất đẳng tòa hành khách rất có chuyên nghiệp thám hiểm đội phong thái. Nhị đẳng tòa tam đẳng tòa cũng chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Vĩnh Thái triều tân nhân dương dương cằm, dùng không cần lưu cá nhân nhìn đồ vật, Lưu Văn Hào nhìn xem tam đội người lưu tại địa đạo khẩu bao lớn bao nhỏ. Dương giọng triều tụ tập ở đại sảnh góc tân nhân gọi vào. Lại đây cái dẫn đầu, có cái nam nhân dơ mới vừa phân đến cây đuốc lại đây. Ở đoàn tàu thượng thời điểm hắn liền tương đương chấn định. Lôi kéo Hồng Hạo hỏi đông hỏi tây hiển nhiên là người thông minh. Vị này họ gì, ta họ Phương, Lưu Văn Hào không kiên nhẫn mà xua xua tay. Chỉ trên cổ vé xe, anh em, nhiều cũng không nói, chúng ta đi xuống xem một vòng, hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm đồ vật, đừng loạn đi đừng sơ loạn, chúng cơ quan tin tức không ai cứu được, nếu là hợp tác vui sướng, trận này quỷ môn quan chúng ta che chở các ngươi. Nếu là không tức thời, ta liền một câu, các ngươi chín chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi, đừng trách anh em không trượng nghĩa kia nam nhân là người làm công tác văn hóa. Bị hắn nói mấy câu nói được ứa ra mồ hôi lạnh. Vội vàng cười nói, đến, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Các ngươi đi lên lại nói, Lưu Văn Hào vẫy vẫy tay đầu tàu gương mẫu. Tam đội 15 người lục tục đi theo hắn đi vào địa đạo. 1, 2, 3, Bách Hàn xách theo đèn pin chiếu lộ, một cái tay khác đỡ vách tường xoay quanh mà xuống, dưới chân hẹp dài hôi thềm đá thăng phẳng phất không có cuối. kiềm chế điểm mà đi, đủ thâm, này đến chân núi hạ đi. Thỉnh thoảng có người nhỏ giọng đặt câu hỏi, cuối vẫn như cũ là một đạo cửa đá, đi đầu hai người phí chút lực mới đẩy ra, môn đế phát ra trầm trọng vang dội tiếng vang, không biết nhiều ít năm không khai qua, một cổ trọc khí ập vào trước mặt, cũng may mọi người sớm có chuẩn bị, từng người mang lên phòng độc khẩu trang, ném vào một con thiêu đốt cây đuốc không có tắt, lại đợi trong chốc lát mọi người mới nối đuôi nhau mà nhập. Vẫn như cũ là cùng thượng một tầng tương đồng rộng mở đại sảnh. Đương nhiên lúc này không phải trống rỗng, một tòa cao cao mái vòm phần mộ thình lình đứng sừng sững ở chính giữa đại sảnh. Hắc ảnh đi theo ánh lửa đèn pin chùm tia sáng không ngừng nhảy lên. Đại khái có khác thông gió chỗ, không khí cũng không tính quá phận ô trọc. Cùng lúc đó, khoảng cách quỷ vương mộ mấy trăm dặm ngoại nào đó thôn xóm mộ địa. Thạch Sinh a, giờ nào, hỏi chuyện chính là phổ tề tự phương trượng Di Trần Đại Sư. Đây là vị ước chừng 160 dư tuổi lão tăng. Đức cao vọng trọng pháp tương trang nghiêm, chính là đương kim Phật môn trung số 1 số 2 đắc đạo cao tăng. Ngày thường cần tu Phật hiệu đóng cửa khổ tu, không rời phổ tề tự một bước, trừ bỏ mấy cái nhập thất đệ tử. Bình thường tăng nhân muốn gặp hắn một mặt đều không dễ. Hiện giờ đại nạn sắp tới, lại tan mất phương trượng chi vị, đảo rơi vào đầy người nhẹ nhàng. Đã nhiều ngày hạ đến sơn tới thường cùng tùy thân hầu hạ đệ tử Thạch Sinh nói nói cười cười. Đảo có chút giống bình thường bá tánh gia trưởng bối cùng con cháu. Thạch Sinh, một cái 90 dư tuổi võ tăng chỉ bầu trời ngày. Lại chỉ bên cạnh cây cối bóng dáng, nhiều lần hoa hoa như là nói, nên xuất phát. Hắn sinh hạ tới liền khóc không ra tiếng, chỉ có thể phát ra oa oa tiếng động, cũng không biết là nhà ai cốt nhục, bị vứt bỏ ở hoang dã ngoại suýt nữa bỏ mạng, may mắn bị đi ngang qua Di Trần Đại Sư nhặt về trong chùa. Như vậy đương một cái tiểu sa di, thạch trời sinh tính cách bộc trực, kinh văn chỉ học được nhập môn mấy thiên, Phật hiệu cũng thường thường vô ký, một thân ngoại môn công phu lại là đăng phong tạo cực. Ở trong chùa không vài người thắng đến qua hắn, Di Trần Đại Sư ánh mắt ở trước mặt phần mộ thượng lưu liền không tha, mộ bia trên có khắc Lỗ Tam Lang, Lỗ Trương Thị tên Húy, đúng là hắn cha mẹ ruột, lại cung cung kính kính đã bái bái mới vừa rồi đứng dậy. Xiêm y đều đã ướt, ban đêm canh thâm lộ trọng, hắn ở mộ trước yên lặng niệm tụng suốt đêm kinh văn. Trần Duyên đã xong. Chúng ta đi thôi, Di Trần Đại Sư lại không quay đầu lại. Từng bước một theo đường nhỏ trở lại thôn xóm chung, thôn người kỳ thật còn có không ít hắn bà con xa thân thích. Nhưng là Đại Sư không nói, thôn người tự nhiên cũng không nhận biết vị này gương mặt hiền từ lão hòa thượng. Cửa thôn dừng lại chiếc xe ngựa, xa tiền buộc hai thất hồi mã, đúng là hôm qua tới khi cưỡi, Thạch Sinh cho chiếu cố ngựa thôn dân một đồng bạc. Che chở đại sư lên xe, Huy Tiên đi vội, Di Trần Đại Sư cười nói, đừng vội, canh giờ tới kịp, nơi này tới Quỷ Vương Sơn chỉ cần 5 ngày, người phương trượng sư huynh nhất định ở chân núi Tương Hầu. Thạch Sinh liên tục gật đầu. Quả nhiên kéo dây cương, hai con ngựa bước chân đều chậm không ít, hắn quay đầu ê a liên thanh, người khác không hiểu Di Trần Đại Sư lại là minh bạch. Cười nói, người kiếp này cha mẹ duyên mỏng, kiếp sau nhất định có thể trường bạn dưới gối. Không cần hâm mộ vi sư, Thạch Sinh lại là ê a vài câu. Di Trần Đại Sư sờ sờ râu, Phật hiệu vô biên, kiếp sau ngươi làm sư phó của ta cũng nói không chừng, thầy trò hai người vui đùa mà đi. Ánh mặt trời ấm áp cỏ xanh mùi hoa, ven đường thỉnh thoảng đi qua chọn gánh làm việc thôn dân. Di Trần Đại Sư lại hỏi, Thạch Sinh, ngươi hiện giờ trẻ trung khỏe mạnh, lại có ngươi mấy cái sư huynh sư thúc ở, không cần đi theo vi sư tiến vào Quỷ Vương mộ, vi sư ý tứ, ngươi lưu lại đi theo ngươi phương trượng sư huynh, lời nói còn chưa nói xong. Thạch Sinh đã vội vàng thít chặt dây cương, xoay người xuống xe hướng tới Di Trần Đại Sư đã bái lại bái. Mãn nhãn là nước mắt nhiều lần hoa hoa, cái trán dính đầy bùn đất. Di Trần Đại Sư nhịn không được lão lệ tung hoành, thở dài một tiếng, xúc động nói, hảo bãi, nếu ngươi ý đã quyết, liền đi theo vi sư đi quỷ vương mộ sẽ cái kia quỷ vương cùng diễm cơ. Cũng không thấy đến liền sợ bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Sẽ không quá dài, thế giới này đắc đạo cao tăng đều có thể sống đến 200 tuổi tả hữu. Cho nên 90 hơn tuổi thạch sinh xem như trẻ trung khỏe mạnh. Chương 52 Quỷ Vương Mộ Nhị 2017 năm. 4 Nguyệt 2 ngày, cung quận vương phủ mộ, cung quận vương chính là cái kia quỷ vương sao? Bách Hàn nhìn chằm chằm mái vòm huyệt mộ phía trước tấm bia đá có khắc mấy chữ cân nhắc. Mọi người cũng nghị luận sôi nổi. Ta thảo, quỷ vương chính là nơi này đi. Nguyên lai là cái này quận vương biến thành quỷ. Không phải quỷ quái bên trong lợi hại nhất boss loại tình huống này tựa hồ hảo chút. Trước mộ bãi tin tức mãn cho bụi trái cây cúng điểm tâm án kỷ lư hương. Còn có heo dê bỏ chờ tam sinh tế phẩm. Cái đầu rất là không nhỏ. Tôn ca dùng chủy thủ một chọc phát ra kim thạch chi âm. Cục đá khắc cơ hồ đạt tới trần nhà phần mộ cũng là như thế. Không phải hoàng thổ xếp thành mà là dùng dày nặng thạch tài đúc ra. Đúc đến kín kẽ không sai chút nào. Này tòa thạch mộ đem chính giữa đại sảnh ước chừng chiếm cứ một nửa. Nhìn đảo có thể cất vào trên dưới 100 người. Tam tổ nhân mã phân tán mở ra ở đại sảnh tứ giác siêu tầm. Kiểm tra có không thể nghi vật phẩm ni bên cạnh nhiều cái thạch màn thầu phần mộ. Toàn bộ đại sảnh liền có vẻ quỷ khí lành lạnh, Bách Hàn trong lòng biệt nữ, gắt gao nắm Thẩm Bách Phúc cánh tay không bỏ. Thẩm Bách Phúc sợ đau, không được ta đem Thẩm Thiên Kỳ kêu ra tới. Tê tương đương, Lư Văn Hào xa xa nghe thấy cười nói. Yên tâm, mấy ngày nay có đến ngươi Thẩm Thiên Kỳ bận việc thời điểm. Áp trục tuồng còn phải, hắn lời còn chưa dứt, một khắc góc truyền đến kinh hỉ thanh âm. Đầu nhi, còn có cái địa đạo. Hết chương.